Trước đó có nghe qua trong quân khu có vài nữ biên kịch xinh đẹp rồi. Bành Hảo nên nhìn Minh Trúc một chút, nở nụ cười. Minh Trúc cong khóe miệng đáp, chúng tôi chỉ vừa đến hơn một tuần lễ thôi. Bành Hảo Ni chỉ phòng khám bệnh nói với bọn họ, tôi còn bận việc, lần sau có cơ hội trò chuyện sau nhé. Gặp lại sau. Sau khi cô rời khỏi, Đường Hinh nhẹ nhàng giơ tay chọc Minh Trúc một cái, khẽ thở dài, thật đúng là khí chất rất hào hùng. Tào Minh cười ha ha, đúng vậy đấy, rất hào hùng, rất xứng với lục đội phải không? Minh Trúc nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái. Cậu thì biết cái gì? Có xứng đôi hay không không thể nhìn bề ngoài được, còn phải xem có thích hay không nữa. Lại nói Lục Trác Phong kia tính tình cứng rắn, có khi lại thích kiểu người như Minh Trúc đây. Nếu không thích làm sao đã hôn rồi? Tào Minh mới 21 tuổi, nhập ngũ 1 năm, rất ngây thơ, không biết mình nói sai điều gì. Gật đầu nói, tôi cũng chỉ nghe từ mọi người trong đội, họ đều nói như vậy. Minh Trúc cười hỏi, nói thế nào? Thì chính là bác sĩ Bành thích lục đội đấy. Vậy các cậu thấy lục đội thích cô ấy sao? Chuyện này tôi cũng không biết. Dù sao thường ngày lục đội cũng không cho phép chúng tôi bàn tán lung tung, mà tâm tư của lục đội sao có thể đoán được. Đường Hinh buồn cười, các cậu làm sao biết bác sĩ Bành thích lục đội? Chuyện này mọi người trong đội hầu như ai cũng nói như vậy. Tào Minh còn đang vò đầu một cách khổ sở, tôi cũng là nghe từ đội trưởng nói, thủ trưởng cũng tác hợp cho bọn họ, thường ngày bác sĩ Bành quan tâm lục đội nhất, mọi người đều nói thế. Minh Trúc thu hồi tầm mắt liếc cô, về thôi. Tào Minh dừng lại động tác gãi đầu cười hỏi, các cô đi đâu vậy? Đến quân khu sao? Tôi có thể cho cô đi nhờ xe. Minh Trúc nói, hôm nay không đến, chúng tôi trở về nội thành. Đường Hinh cười, chúng tôi có lái xe đến, hôm nào gặp lại ở quân khu nhé. Trở lại trên xe, Đường Hinh thắt dây an toàn nhìn về phía Minh Trúc. Hay, cậu nghĩ chuyện này thế nào? Minh Trúc nhìn vào kính chiếu hậu để lùi xe. Nghĩ thế nào? Đường Hinh có chút bất đắc dĩ hỏi cô, hiện tại cậu còn thích Lục Trác Phong hay không? Thích chứ. Nếu không thích, cô không về hàng năm canh ngày sinh nhật bà Từ để về trấn trên. Nếu không thích, cô sẽ không nhớ đến anh đến tê tâm liệt phế. Nếu không thích, cô cũng sẽ không phải mỗi ngày đều mong chờ đi quân khu. Rất nhiều lý do để thích. Nếu như nhất định phải tìm một lý do để không thích, có khả năng đó là lúc cô đang tức giận. Chỉ có khi tức giận mới không thích anh nữa. Tôi biết ngay mà. Phải nói tôi biết đi, vì sao mấy năm trước các cậu đều không gặp mặt nhau? Không có gì. Cô không muốn nói quá nhiều, dù sao cũng không phải chuyện gì vui vẻ. Đằng sau có xe chạy đến, ấn còi 2 tiếng liền lên. Cầu Minh Trúc vừa nói qua cắn cắn môi, vừa bắt đầu lại ngay trốn tớ. Về sao tôi tức giận không liên lạc nữa, từ từ trở thành tình trạng như hiện giờ thôi. Minh Trúc tận dụng cơ hội có xe đến, đẩy cô nàng ra, đạp chân ga lái xe ra ngoài. Đường Hinh ngồi vào ghế dựa, nghĩ đến thái độ gần đây của Lục Trác Phong đối với Minh Trúc, thầm nói, tớ cảm thấy Lục Trác Phong cũng không giống như là không thích cậu đâu. Có phải là có hiểu lầm gì đó không? Nếu cậu thích thật thì thử thả thính với anh ấy. Tớ cũng không tin anh ấy có thể làm ngơ. Ây da, cậu nói gì vậy chứ? Tớ muốn anh ấy chủ động một lần. Minh Trúc nói, lần trước cô chủ động rồi, lần này cô muốn để anh chủ động. Đường Hinh sững sờ, tớ là muốn cậu đi thả thính anh ấy, chứ không phải là muốn cậu đi thổ lộ tâm tình, cậu hiểu chứ? Tớ biết rồi. Đột nhiên cô cảm thấy cô vẫn chưa hiểu rõ Minh Trúc, ai nắm vuốt ai vẫn chưa biết được đâu. Do Lâm Tử Du nằm viện, đoàn làm phim đã chậm trễ 2 ngày không đến quân khu. Lúc đầu dự tính là mai đến. Đêm hôm trước đó, Khương Đạo thông báo trên WeChat, lục đội đi làm nhiệm vụ mấy ngày không tới quân khu, nên làm cái gì thì làm cái đó, cần viết kịch bản thì viết kịch bản, lúc đó rồi tính sau. Minh Trúc lúc đó đang ở thư phòng viết kịch bản, ngẩng đầu liếc mắt thấy được tin tức, mày nhíu chặt. Làm nhiệm vụ, không phải tay anh vẫn đang có vết thương sao? Lâm Tử Du mấy ngày nằm viện cực kỳ nhàm chán, thành ra là người tích cực nhất trong nhóm, lập tức trả lời, tốt quá, đến lúc đó tôi được xuất viện rồi. Sau đó còn gửi một loạt biểu tượng cảm xúc đắc ý. Đường Hinh gửi một hình trợn trắng mắt, cậu mới xuất viện không lo nghỉ ngơi đi, không phải bảo là 1 tháng mới hồi phục hoàn toàn sao? Lâm Tử Du, nhiều nhất là 1 tuần sau tôi có thể xuất viện rồi, sau đó sinh hoạt cẩn thận là được.

Vừa rồi cô gái nhỏ này đến chỗ anh lấy thuốc. Nó là muốn giảm nhiệt cho vết thương. Thế nhưng còn chưa tới 2 phút đã quay lại. Anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô hỏi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Anh ấy không cần dùng nữa. Mạnh Quân không biết người cô đang nói là ai. Tính hỏi một chút thì Minh Trúc để nói cảm ơn rồi lập tức rời đi. Cô đi qua bên đó, Đường Hinh chỉ trên bàn. Ê già, lấy đồ ăn giúp cậu rồi. Cậu đi đâu thế? Vài vòng thôi. Hôm nay trong quân khu có nhiều người tới như vậy. Đây là một ngày cực kỳ vui vẻ đối với những người đội viên trường kỳ huấn luyện ở quân khu đã lâu không được ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang nói về chuyện này. Có người đội viên sau lưng Minh Trúc nói. Bác sĩ Bành thật đúng là người tốt. Trí nhớ cũng rất tốt nha. Lần trước lúc kiểm tra sức khỏe ngón tay tôi bị gãy xương chưa lành hẳn. Cô ấy ngay cả bệnh án cũng chưa lật. Liền hỏi tôi ngón tay hồi phục thế nào rồi. Cô ấy còn nhớ rõ lần trước tôi đang bị cảm. Đúng là trí nhớ quá tốt. Đó là vì cô ấy để tâm tới những người làm việc như chúng ta. Minh Trúc nghe bọn họ nhiệt tình bàn luận. Tâm trạng lại càng thêm xa xút. Bành Hảo Ni cởi áo blue trắng. Chỉ còn quân trang màu xanh nhạt. Không thể không thừa nhận cô ấy có một loại khí chất mạnh mẽ xinh đẹp. Đứng cùng Lục Trác Phong quả thật rất xứng đôi. Sau lưng có người gấp gọi một tiếng. Lục đội tới. Trong nháy mắt những tiếng nghị luận vừa nãy lập tức ngừng lại. Một đứa bác sĩ trong đội khám chữa bệnh nhìn thấy hai người nháy mắt ra hiệu. Hảo Ni, nãy giờ cậu làm gì vậy? Sao lại đi cùng với lục đội tới làm gì vậy? Mọi người đều dán ánh mắt mập mờ lên hai người bọn họ. Kiểm tra vết thương cho nghe một chút thôi. À, ông cố được kéo dài, làm cho người nghe có liên tưởng mờ ám. Anh mấp máy môi. Lục Trác Phong đến bên cạnh Minh Trúc. Vừa mới ngồi xuống, Minh Trúc đột nhiên đứng lên, nhìn mọi người cười một tiếng. Tôi ăn no rồi, mọi người từ từ ăn. Vừa muốn rời đi, bỗng nhiên tay bị người nào đó níu lại. Ăn cơm cho hết đã. Lục Trác Phong nắm lấy cổ tay mềm mại của cô. Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, mà nhiệt độ cơ thể luôn thấp hơn so với người bình thường một chút. Làn da cô hơi lạnh, nơi bị anh nắm chặt rất nhanh đã nóng lên. Bốn phía xung quanh trở nên yên lặng trong một cái chớp mắt. Làm sao tới phiên Minh Trúc liền yêu cầu con gái nhà người ta ăn hết cơm? Minh Trúc giật mình. Cô cúi đầu thoát khỏi tay anh, xấu hổ nở nụ cười. Được. Lại ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Mọi người xung quanh đôi mắt nhìn nhau, có chút mở mịt không hiểu. Đường Hình biết ý, yên lặng kẹp miếng đùi gà trong khay Minh Trúc đem đi cười nói. Là do tớ lấy cho cậu nhiều đồ ăn quá. Cái này tớ ăn cho. Minh Trúc nở nụ cười đáp. Được. Khương Đạo ho khan. Ăn không hết cũng đừng quá cố. Sức ăn con gái tương đối yếu mà. Đỗ Hồng cũng lên tiếng hòa giải. Đúng đúng đúng. Đặc biệt là những người như Minh Trúc. Gầy như vậy chắc ăn cũng rất ít. Lục Trác Phong cũng ý thức được vừa rồi mình có hơi quá đáng. Nhíu chặt lông mày nhìn về phía cô gái đang cắm đầu ăn cơm. Ừ. Ăn không hết cũng đừng cố gắng. Minh Trúc ngẩng đầu cười buồn. Em có ăn được. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Bành Hảo Ninh nhìn về phía Minh Trúc. Trước đó cô còn tưởng rằng cô chỉ đơn giản đến quân khu sưu tầm tư liệu. Nghĩ đến vừa rồi Lục Trác Phong nắm tay cô ấy, lập tức biết rằng sự việc không đơn giản đến vậy. Sắc mặt cô tối đi, lại nhìn Lục Trác Phong thêm một chút. Anh không nói gì, cúi đầu há lớn miệng ăn cơm. Những người khác cũng tranh thủ ăn xong để còn rời đi. Minh Trúc ăn xong phần cơm của mình, đứng dậy. Đường Hinh đi theo cô ra sân huấn luyện, đi dạo cho Tiêu Cơm, hỏi cô. Cậu cãi nhau với Lục Trác Phong à? Không có. Vậy vừa nãy cậu là thế nào? Đừng nghĩ tớ không biết nhé. Có một hai tân binh đang vác nặng chạy bộ. Giờ này mà còn phải chạy bộ, chỉ có thể là đang bị phạt. Có thể tớ đã đánh giá cao bản thân mình, nghĩ mình có vai trò quan trọng. Nhiều năm trôi qua như vậy, cố chấp như thế là vì cái gì? Kết quả chỉ là ngộ nhận. Thật ra chỉ có một mình cô là người tưởng niệm quãng thời gian tươi đẹp kia mà thôi. Đường Hinh nhìn cô, đại khái đoán được sự việc có liên quan đến bác sĩ Bành. Cô cũng không biết Lục Trác Phong đối với Minh Trúc rốt cuộc là có ý tứ kia hay không. Quan hệ với bác sĩ Bành là như thế nào? Chậm lại làm gì? Còn không lo, chạy nhanh lên cho tôi. Sau lưng bỗng có tiếng quát lớn. Cậu tân binh đã sớm không chạy nổi, lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, liền nhanh chân chạy thẳng ra ngoài. Lục Trác Phong đi về phía bên này, mặt không cảm xúc nhìn về phía Minh Trúc rồi lại nhìn về phía Đường Hinh đang đứng bên cạnh cô. Đường Hinh nghĩ nghĩ, nói với Minh Trúc. Tớ đi nhà vệ sinh. Minh Trúc quay người. Tớ cùng đi với cậu. Lục Trác Phong liếm môi, lúc Minh Trúc bước ngang qua anh liền gọi cô lại. Đợi đã. Có chuyện gì?

Đây là chú nhỏ của tôi, Đường Hải Trình. Cựu đội trưởng đội đột kích Liệp báo. Chân của Đường Hải Trình là do 4 năm trước trong một nhiệm vụ chống khủng bố cứu viện ở nước ngoài mà bị thương. Bởi vì không được chữa trị kịp thời, cuối cùng vẫn không giữ được chân, chỉ có thể cắt bỏ. Sau khi xuất ngũ thì được chuyển tới học viện đặc công để giảng dạy. Trước đây Đường vừa cũng từng đề cập qua trong các buổi họp, Đường Hải Trình sẽ phục vụ như một cố vấn quân sự cho bộ phim này. Khương Đạo đã gặp qua một lần, nhưng bọn Minh Trúc là lần đầu tiên gặp. Cũng đã nghe nói qua chiến công của anh ta, rất đáng ngưỡng mộ. Mọi người lần lượt chào hỏi Đường Hải Trình. Minh Trúc cũng kêu lên: Đường đội trưởng. Đường Hải Trình nhìn Minh Trúc có phần quen mắt, nhất thời lại không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu. Lại nhìn cô thêm vài lần. Đường Vực giới thiệu với anh: Đây là Minh Trúc, một trong những biên kịch chính của bộ phim. Đường Hải Trình có chút bất ngờ: Còn trẻ tuổi như vậy sao? Còn là một cô gái. Đường Vực nhìn về phía Minh Trúc cười rất ôn hòa: Đúng vậy, cô rất có năng lực. Minh Trúc chỉ có thể cười cười: Cảm ơn Đường Tổng. Đường Vực vẫn cười như cũ: Sự thật thôi mà. Đường Hải Trình thật sự cảm thấy cô gái này nhìn rất quen mắt, nhịn không được phải đưa mắt đánh giá thêm một vài lần. Chú nhỏ, cháu còn tưởng rằng chú là người từng trải. Ai dè nhìn thấy cô nương xinh đẹp cũng không nhịn được phải nhìn thêm vài lần. Cháu nói cho chú biết, cháu đang muốn theo đuổi Minh Trúc. Tình địch cũng đủ nhiều rồi. Đường Vực trêu chọc. Anh ta còn chưa dứt lời đã bị Đường Hải Trình đánh xuống đầu mắng: Thằng nhóc này, nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Tuổi của chú cũng có thể làm chú của cô ấy đấy. Đường Vực khịt mũi cắn răng nói: Nhiều người nhìn như vậy, cháu lại là ông chủ, chú không thể giữ mặt mũi chút sao? Ai bảo thằng nhóc cháu nói bậy? Nếu chú không nhìn cô ấy chằm chằm, cháu có thể nói vậy sao? Đường Hải Trình lườm anh một cái nói: Chú cảm thấy cô gái này quen mắt. Cháu cũng cảm thấy cô ấy nhìn rất quen mắt, nhìn một cái liền cảm thấy như bạn gái mình. Đường Hải Trình không thèm để ý anh, đi đến văn phòng tầng dưới. Lục Trác Phong từ lối ra của sân huấn luyện chạy lại, đến trước mặt Đường Hải Trình vuốt khuôn mặt đầy mồ hôi: Đội trưởng. Đường Hải Trình cười: Được rồi, đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, chuyện đã qua rồi. Lục Trác Phong lướt mắt nhìn thấy Minh Trúc đứng bên cạnh. Minh Trúc nhìn chằm chằm cửa sổ ký túc xá cũng không nhìn anh. Cô gái này đã mấy ngày liên tiếp mặc áo quần phông quần jean, thỉnh thoảng gặp mặt vẫn sẽ cười với anh, cảm xúc cũng không lên đến đáy mắt, lạnh lạnh lùng lùng, tính tình vẫn còn rất trẻ con. Lục Trác Phong rời tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Đường Hải Trình. Anh nhớ rõ người đàn ông này lần trước đã gặp qua ở dưới lầu truyền hình điện ảnh Tập Duệ, nhưng đó cũng không phải lần đầu tiên gặp. Lần đầu tiên là ở viện quân y 4 năm trước, khi đó anh cũng nhập viện cùng với Đường Hải Trình, hai người ở chung một phòng bệnh. Anh ta đến thăm Đường Hải Trình, Đường Hải Trình giới thiệu qua: Lục Trác Phong hiện đang là đội trưởng đội đột kích, đây là cháu ruột của chú, Đường Vực. Các cháu trước kia có gặp qua, còn chút ấn tượng chứ? Lục Trác Phong gật đầu: Còn nhớ. Đường Vực cười nhẹ cũng nói: Còn nhớ. Khương Đạo đứng bên cạnh cười cười, nhân cơ hội chen vào nói: Mấy người kia vẫn còn nói chuyện trong văn phòng, hay là lấy sân huấn luyện xem một chút? Lục Trác Phong: Đi sân huấn luyện xem một chút đi. Nội dung huấn luyện hôm nay là điều khiển các loại ô tô, đặc biệt là điều khiển xe máy. Đây chỉ là một trong những hạng mục. Ngoài ra còn tập huấn các loại vũ khí xạ kích, pháo nổ, các loại kỹ năng đặc thù của trinh sát. Tất cả cần được thực hiện huấn luyện mô phỏng một cách chân thật nhất. Những người không đủ điều kiện sẽ bị đào thải. Sân huấn luyện như đang bị bão cát quét qua. Đoàn người ở phía ngoài mảnh đất cũng bị dính bụi đất bay lên. Lâm Tử Du vội vàng dùng tay che đầu la lớn: Má ơi, lát nữa chắc tất cả đầu tóc đều là bùn mất. Đường Hinh cũng có cùng một suy nghĩ, nhanh chóng đem ba lô đội lên đầu, bịt kín miệng mũi mình lại. Bụi đất bay vào mũi, Minh Trúc ho khan hai tiếng. Lục Trác Phong cũng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn thẳng tắp chắn bớt phần lớn bụi đất. Anh tháo nón xuống, quay người lại, chụp nó lên đầu cô. Minh Trúc sửng sốt, hét mấy giây, ngẩng đầu lên nhìn anh. Không chỉ có cô ngây ngẩn cả người, mọi người bên cạnh sau khi nhìn thấy cũng bất ngờ một lúc lâu. Lục Trác Phong bình tĩnh quay đầu lại, sắc mặt tự nhiên tiếp tục trò chuyện: Đợi lát nữa các vị có thể ngồi lên đó cảm nhận một chút vượt chướng ngại vật và tốc độ. Khương Đạo quay đầu nhìn anh cười ha ha: Được được. Các binh lính từ trên xe bước xuống, người nào cũng đầy bụi bất, mồ hôi hòa lẫn với bụi đất tạo thành vết bẩn đến cả màu da cũng không thể nhìn rõ. Đường Hải Trình trước đó nhìn chăm chú về phía trước, phát hiện mũ của anh đã được đội lên đầu Minh Trúc từ lúc nào, nhịn không được nhíu mày nói, nhóm tân binh này cũng không tệ nha. Lục Trác Phong giật giật khóe miệng, quả thực không tệ. Đường Hải Trình cười, thật ra hiện tại so với đám các cậu năm đó vẫn kém một chút, chỉ là vấn đề thời gian thôi, để bọn họ tập luyện huấn luyện thêm là có thể tiến bộ. Nói cũng đúng. Đỗ Hồng hỏi, Lục đội, lúc nãy không phải nói để chúng tôi lên thử một chút sao, ngay bây giờ được không? Đỗ Thiệu An cũng nhìn về phía Lục Trác Phong. Lục Trác Phong cúi đầu cười cười kêu lên, Tào Minh. Tào Minh thân đầy bụi đất từ bão cát vừa rồi chạy ra đứng ở trước mặt anh. Có, lát nữa để mọi người ngồi phía sau cảm nhận một chút, cậu đi sắp xếp đi. Lục Trác Phong nói xong thì quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào người Minh Trúc. Phụ nữ nếu không muốn thử nghiệm có thể ở bên cạnh chờ xem. Đường Hinh không vui nhắc tay nói, tại sao phụ nữ lại không thể thử nghiệm? Lục đội, anh khinh thường phụ nữ nha. Không có. Đỗ Hồng cười nhìn các cô một chút, các cô nhìn xem người nào cũng trắng trẻo mềm mại, đợi lát nữa đi vào vòng đi ra để có thể biến thành người khác, tiên nữ hóa thổ dân, các cô chắc chắn là muốn đi sao? Đường Hinh hừ một tiếng, tôi muốn đi, nói không chừng cả đời này chỉ có một cơ hội đấy. Minh Trúc nhìn về phía Lục Trác Phong, tôi cũng đi. Các cô muốn đi, Lục Trác Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản, đã thế rồi thì đi thôi. Ngoại trừ Đường Hải Trình, những người còn lại đều tiến vào chịu trong bãi cát. 11 chiếc xe gắn máy quân dụng xếp hàng chỉnh tề. Tào Minh và các đội viên khác đem nón bảo hiểm đưa cho bọn họ. Minh Trúc nhận lấy, lấy nón trên đầu xuống rồi nhìn về phía Lục Trác Phong. Bọn họ lái xe, các vị trước hết ngồi sau cảm nhận một chút, nhưng phải lắng nghe chỉ đạo từ bọn họ. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Minh Trúc đứng bên cạnh Tào Minh vừa muốn leo lên liền bị đội trưởng nhà mình kéo lại, quăng ra sau hai bước. Không nói để cậu đi xe này, đi chết bên cạnh đi. Tào Minh nghịch mặt ra. Vâng. Lục Trác Phong cưỡi trên xe gắn máy quay đầu lại liếc nhìn cô gái đang còn sững sờ bên cạnh, hất cằm về phía cô. Lên đi. Minh Trúc nhìn anh mấy giây cúi đầu xuống bám lấy vai anh leo lên xe gắn máy. Bên trái Tào Minh cũng cưỡi trên xe gắn máy nhìn về phía Đường Vực, cười lộ cả hàm răng. Lên đi chứ. Đường Vực chậm rãi thu hồi ánh mắt từ phía bên trái, cười gằn giọng. Anh thật con mẹ nó may mắn hôm nay không mặc áo sơ mi trắng đến đây, nếu không tuyệt đối nhìn cực kỳ ngu xuẩn. Thật ra anh ta cũng biết lái xe gắn máy, nhưng vẫn leo lên ngồi, nhàn nhạt hỏi một câu. Đội trưởng của các cậu vẫn luôn đối xử tốt với Minh tiểu thư như vậy à? Tào Minh gật đầu. Hình như là vậy. Hai người họ quen biết từ trước đây rồi. Đường Vực híp mắt. Thật không? Biết bao lâu rồi? Có vẻ là rất nhiều năm, tôi cũng không rõ lắm. Anh ta theo đuổi Minh tiểu thư sao? Tào Minh vào đầu, ngượng ngùng thả tay xuống. Không phải đâu. Chẳng phải thủ trưởng đang hợp tác tác hợp bác sĩ Bành và lục đội sao? Lục đội làm sao có thể theo đuổi người khác? Cậu nhìn Đường Vực với mắt kỳ quái. Tại sao người này luôn nói chuyện của đội trưởng vậy? Đường Vực cười gằn không hỏi thêm gì nữa. Mặt trời trên đầu nắng chói chang, toàn bộ sân huấn luyện càng nóng hơn. Lục Trác Phong mặc đồng phục chiến huấn, mồ hôi men theo góc cạnh khuôn mặt trượt xuống rõ ràng. Minh Trúc nhìn mặt anh chằm chằm cũng không lên tiếng. Lục Trác Phong có chút bực bội, liếm khóe miệng, giọng hơi trầm xuống. Lát nữa nếu sợ bẩn thì cứ giấu mặt vào lưng anh. Minh Trúc đáp. Không cần. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.